Buông ra con yêu sủng kia. Chương 459, cái thứ nhất huyền khiếu, tổ đại long lân giáp 2 trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tả yêu tinh tên. Giao long, thành thục kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới. Yêu thánh 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Ngũ trảo kim long. Hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, kim, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất, lửa. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn đến bán thần thú. Tựa như đỉnh cấp dị thú một dạng, bán thần thú tiêu chí không chỉ có chỉ là chủng tộc càng cao. Đồng thời chỉ muốn thành niên thì có thể thuận lợi đạt tới yêu vương cấp. Đầu này giao long làm ám dạ vương chủ lực yêu sùng. Tự nhiên đạt được chăm chú bồi dưỡng cùng tư nguyên nghiêng về. Lúc này mới có thể càng tiến một bước, trở thành yêu thánh cấp yêu sùng. Đồng thời, đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy hùng hồn cấp huyết mạch. Đầu này giao long nếu như độ đậm của huyết thống càng tiến một bước, liền có thể thuận lợi hóa long, thành là chân chính thần thú. Bất quá, một bước này sao mà khó khăn, có bao nhiêu giao long? Cầu long, hủy long, long quy liền bị kẹt chết tại một bước này. Lúc này, giao long đóng chặt đôi mắt hơi hơi mở ra. Con ngươi màu vàng óng ẩn chứa lớn lao uy nghiêm. Hướng về bên này nhìn thoáng qua. Nó không có bất kỳ cái gì hiểu ý tứ. Lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục làm ngủ say hình. Bỗng nhiên, một vị người mặc huyền thiết chiến giáp. Người khoác huyết sắc áo choàng trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Phùng Hương Ngự Phong, tới nương theo còn có một cỗ phảng phất sơn loan sụp đổ giống như uy áp mạnh mẽ. Ngụy Vương giả, Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Ngụy Vương giả tuy nhiên cũng coi như cấp 6, nhưng bởi vì yêu vương cấp yêu sủng nguyên nhân, Ngụy Vương giả uy áp cùng cấp 6 cường giả lại có chỗ khác biệt. Hoặc nhiều hoặc ít có một hai phần vương giả uy thế. Trung niên nam tử rơi trên mặt đất, đối với theo Bành Thành học phủ khu tới tiếp viện hơn 500 người nói ra. Ta là phụ trách Lê Thành cứ điểm phó tổng đốc Tiếu Kinh. Vô cùng cảm tạ các vị trợ giúp tiền tuyến. Bất quá chuyện xấu nói trước, nơi này là chế độ quân nhân cứ điểm, vô luận ngươi là có hay không nắm giữ thân phận cao quý. Địa vị, nhớ kỹ. Không muốn vi phạm Lê Thành cứ điểm pháp quy, kẻ trái lệnh, chém. Tiếu Kinh thần sắc nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc, trên thân còn mang theo sát khí mãnh liệt, cho người ta một loại tiết huyết cảm giác, khiến người ta phát từ đáy lòng sợ hãi. Ba tòa cứ điểm phân biệt từ nghiêm lại hai bộ ba vị tổng đốc trưởng khống. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ tất cả đều là Ngụy Vương giả. Lúc này, cho dù là Tiền Nguyên Phi đạo sư cũng không dám vi phạm. Bởi vì hắn biết rõ Tiếu Kinh nói được làm được, dưới loại tình huống này, mọi người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Lý Trường Sinh tâm tư chuyển động, Lăng gia quốc Ngụy Vương giả không đủ 30. Hắn tự nhiên nhìn qua liên quan tới Tiếu Kinh tổng đốc tư liệu. Tiếu Kinh gia thế bần hàn, lấy không đến 50 tuổi trở thành Ngụy Vương giả. Đứng hàng Lăng gia quốc chiến lực bảng thứ 18 vị. Có thể đi đến nước này. Cơ duyên, vận mệnh, trí tuệ cùng kiên quyết ắt không thể thiếu. Ta còn có việc, phía dưới để cho mấy vị quân quan an bài các ngươi đăng ký nhập sách. Tiếu Kinh phó tổng đốc đang nói xong về sau. Lần nữa đột một biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vị này phó tổng đốc uy áp quá mạnh, để bọn hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Chư vị mời đi theo ta. Tại mấy tên quân quan chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh đám người đi tới ở vào cứ điểm trung tâm khu vực quản sự bộ đăng ký nhập sách. Cũng nhận lấy quân phục, đệm chăn, chậu rửa mặt, pháp quy sổ tay những vật này. Sau cùng bị thống nhất phân phối tại một tòa quân doanh. Phàm là Bành Thành học phủ khu người tới, đều sẽ bị tập trung ở tòa này quân doanh, dạng này cũng có thể thuận tiện quản lý, căn cứ thực lực khác biệt, hơn 500 người phân phối đến khác biệt túc xá, 1-2-3 giai ở tại 4 người túc xá, chỉ có tứ ngũ giai mới có ở tại phòng một người ưu đãi. Chỉ cần là cường giả, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ có ưu đãi. Bởi vì tòa này quân doanh đặc thù tính, nơi này một vị tên là còn lại nguyên tướng quân quản lý. Thực lực của hắn đạt đến cấp 5, Lý Trường Sinh bọn người dù sao không là quân nhân, nơi này tự nhiên muốn tới đối lập bao quát lỏng một ít. Ban ngày có thể tại cứ điểm bên trong đi dạo, nhưng không thể một mình rời đi Lê Thành cứ điểm. Buổi tối thực hành chế độ quân nhân, không có đạt được cho phép, không được ra ngoài quân doanh. Lý Trường Sinh phân đến chính là một chỗ 20-30 mét vuông túc xá. Nơi này cũng chính là hắn trong tương lai một đoạn thời gian ở lại trang sở. Nơi này dừng chân điều kiện có hạn, cùng nguyên linh học được từ không sai không so được. Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, một trận luồng gió mát thổi qua, cuốn lên trong phòng cho bụi, con muỗi, hóa vì một cái lớn chừng nắm tay em bé viên cầu. Trực tiếp thổi ra gian phòng, rơi vào cách đó không xa hồ nước bên trong. Tại chỉnh lý túc xá vệ sinh về sau, Lý Trường Sinh lấy ra một số tài liệu, bố trí báo động trước, liễm tức, cấm chế phòng ngự, đem chọn cái túc xá bao vây lại. Lý Trường Sinh không có lập tức nghỉ ngơi, mà chính là bố trí một cái thô sơ bàn thí nghiệm. Chuẩn bị chiết xuất huyền vũ tinh huyết, Lý Trường Sinh cấp tốc dọn dẹp ba bộ cự nhận quy vỏ rùa. Nanh vuốt, đem còn lại huyết nhục cùng mấy cái trứng rùa đặt ở trên bàn thí nghiệm. Bắt đầu dung luyện cấm chế, một trận pha trộn huyết sắc quang hoa hiện lên, cự nhận quy huyết nhục cùng trứng rùa nổi lên bắt đầu lóe ra lấm ta lấm tấm hỏa hồng quang hoa. Hóa thành một cỗ lam đỏ giao nhau dịch thể. Sau 10 phút, cự nhận quy thi thể cùng trứng rùa biến mất không thấy gì nữa. Tại tinh thần lực khống chế dưới, cái này bãi chất lỏng rơi vào một cái thạch hang bên trong. Lý Trường Sinh đem dung luyện dược tê đổ đi vào, bắt đầu tiến một bước chiết xuất, đợi đến thanh trừ trình độ cùng tạp chí, còn thừa lại nửa thùng sền sệt huyết dịch tinh hoa. Tại thanh lý hoàn tất về sau, phía trên bắt đầu hiện ra ánh sáng màu xanh nước biển. Làm Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt dược tê, trong lòng của hắn có chút đổ sụp. Sợ cự nhận quy nắm giữ cao cấp huyết mạch, hô, không có có dư thừa cao cấp huyết mạch, khi nhìn đến huyết mạch tinh hoa bên trong huyết mạch ấn ký về sau. Lý Trường Sinh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nếu như cự nhận quy huyết dịch bên trong ẩn chứa cao cấp huyết mạch ấn ký. Vậy nhưng liền phiền toái, không do dự, Lý Trường Sinh móc ra một cái sơ cấp hòa tan thuốc, đổ vào màu xanh đỏ sền sệt trong máu. Sơ cấp hòa tan thuốc cấp tốc phát huy hiệu quả, đem tất cả hạ cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Sơ cấp huyết mạch ấn ký cấp tốc sụp đổ, hòa tan, hóa rắn tạp chí chìm vào thạch hang dưới đáy, tại lại đổ vào một cái trung cấp hòa tan thuốc về sau. Lý Trường Sinh thu được hai bát thủy lam sắc huyền vũ tinh huyết. Nếu như tăng thêm trước kia tích lũy, tổng cộng một lon nhiều một chút huyền vũ tinh huyết. Cuối cùng là phù hợp tuyền kỳ cửu biến yêu cầu, Lý Trường Sinh không có lập tức luyện hóa huyền vũ tinh huyết. Chiết xuất tinh huyết hao tốn một số tinh lực, hắn nhất định phải đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất mới được. Đại khái qua một giờ, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, đem trên người quần áo toàn bộ cởi, không do dự, mở ra ngọc chất bình gốm, bên trong huyền vũ tinh huyết bay ra. Hóa thành một đoàn màu xanh lam huyết cầu, yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tâm thần nhất động, màu xanh lam huyết cầu bên trong phân ra một đầu giống như tơ mỏng giống như huyết tuyến. Rơi vào bụng của hắn đan điền vị trí, ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực dựa theo tuyền kỳ cửu biến đặc hữu pháp môn vận chuyển. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh trên bụng nhiều một cái ngẩng đầu ngửa mặt lên trời huyền vũ đồ án. Tứ chi của nó tráng kiện, đôi mắt khép hờ, trên thân quấn quanh lấy một con đại xà, xem ra giống như đúc, thì giống như là thật tuyền kỳ cửu biến là đỉnh cấp phụ trợ ngự yêu quyết. Cần lấy đặc thù pháp môn nạp thần thú tinh huyết nhập thể. Mở ra huyền khiếu, không chỉ có nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng, đồng thời còn có ngắn ngủi biến thân cái kia thần thú năng lực. Bất quá nó chỗ tốt tuy nhiều, nhưng toàn bộ quá trình lại cũng không tốt đẹp gì. Nạp thần thú tinh huyết nhập thể đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng thống khổ quá trình. Cũng chỉ có tâm trí kiên nghị thế hệ mới có thể kiên trì được. Trên một điểm này, Lý Trường Sinh tự nhiên phù hợp điều kiện, tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết để hắn chống cự thống khổ kháng tính tăng nhiều. Mặt khác, nạp thần thú tinh huyết nhập thể cũng không phải là một lần là xong sự tình. Hoàn toàn có thể phân nhiều lần tiến hành, đây cũng là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Tại huyền vũ đồ án hình thành nháy mắt, huyền vũ tinh huyết bắt đầu thông qua da thịt, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Tại huyền vũ tinh huyết nhập thể nháy mắt, Lý Trường Sinh lông mày đóng chặt nhau, thân thể rừng không ngừng run rẩy lên, nhịn không được phát ra một tiếng rên, trên bụng huyết nhục ngay tại xé rách, đồng thời hướng về toàn thân nhanh chóng thẩm thấu, trong cơ thể hắn tán loạn, loại này thâm nhập cốt tủy thống khổ, khiến người ta cả đời khó quên. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, liều mạng nhẫn thụ lấy cỗ này thống khổ, nạp huyền vũ tinh huyết nhập thể thống khổ, còn muốn tại dự liệu của hắn phía trên. Nếu như là tầm thường thần thú tinh huyết, nếu như là thị thủy kim tinh thú, bốn chảo bạch long, tổ đại hắc long, tự nhiên không có khả năng thống khổ như vậy. Này chủ yếu cùng thần thú phẩm giai có quan hệ, thân là đỉnh cấp thần thú huyền vũ, tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng viễn siêu tầm thường thần thú. Luyện hóa trình tự nhiên càng thêm thống khổ, Lý Trường Sinh miễn cố nén kịch liệt đau nhức. Tinh thần lực tiếp tục vận chuyển tuyền kỳ cửu biến pháp môn. Nỗ lực dẫn dắt đến huyền vũ tinh huyết mở ra rốn chỗ huyền khiếu. Toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ, quả thực cùng tìm tai vạ giống như, so với lúc trước dùng tinh quang chi lực tôi thể càng sâu. Lý Trường Sinh đau cũng khoái lạc lấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể của hắn cường độ bắt đầu chậm rãi tăng lên. So chi tinh quang tôi thể nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này khiến tinh thần của hắn chấn động, càng thêm nỗ lực tu luyện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Trường Sinh run rẩy tần suất cũng liền càng phát ra nhiều lần. Sắc mặt của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến trắng bệch. Chỉ là, chậm chạp không có mở ra chỗ thứ nhất huyền khiếu, Lý Trường Sinh nỗ lực kiên trì. Cả người đều biến đến hỗn loạn lên, cắn răng gắng gượng, hắn biết rõ nếu như thất bại, cũng chỉ có thể bị ép bài xuất nạp nhập thể nội huyền vũ tinh huyết. Làm đại giá, những thứ này huyền vũ tinh huyết đem bị tiêu tán ở trong thiên địa. Đông đông đông, ngay tại Lý Trường Sinh ý chí lâm vào u ám thời điểm. Trong thức hải thanh tâm định thần trung bỗng nhiên động, phát ra thanh thúy êm tai tiếng chuông. Tại cỗ này tiếng chuông ảnh hưởng dưới, Lý Trường Sinh tinh thần cũng là chấn động, tạm thời khu trừ ý thức u ám, tiếp tục dẫn dắt đến huyền vũ tinh huyết mở ra huyền khiếu. Ông, đại khái qua một phút thời gian, Lý Trường Sinh thân thể kịch liệt chấn động một cái, trong cơ thể của hắn dường như vang lên khai thiên tích địa giống như thanh âm. Đầu trong nháy mắt lâm vào trống không, chỉ một thoáng. Một điểm sáng tại hắn rốn chỗ đột nhiên nở rộ, đây chính là huyền khiếu. Huyền khiếu cùng tinh khiếu tương tự, nhưng lại có chỗ trên bản chất khác biệt. Cùng so sánh hư huyễn tinh khiếu so sánh, huyền khiếu tương đương với ở trên người mở ra một chỗ đặc thù không gian. Đang khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bấm niệm pháp quyết. Hắn bấm niệm pháp quyết tốc độ cực nhanh. Tới nương theo là đại lượng tinh thần lực tiêu hao, sử dụng tuyền kỳ cửu biến đặc thù pháp môn, hóa ra nguyên một đám quỷ dị phù văn, chậm rãi rót vào huyền khiếu bên trong, làm đến huyền khiếu phát sinh nhất định biến hóa. Đợi đến huyền khiếu biến hóa biến mất, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Dưới khống chế của hắn, một cỗ cường đại hấp lực theo huyền khiếu bên trong xuất hiện, giống như cá voi hút nước. Đem nạp nhập thể nội huyền vũ tinh huyết đều thôn phệ. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh bắp thịt cốt cách ẩn ẩn nổi lên hào quang màu xanh nước biển. Cùng lúc đó, tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu, ẩn ẩn hiện ra một đạo mơ hồ huyền vũ hư ảnh. Tới nương theo còn có một cỗ cẩn trọng uy áp, theo thu nạp huyền vũ tinh huyết càng nhiều, huyền vũ hư ảnh cũng liền càng phát ra rõ ràng. Tại liễm tức cấm chế trợ giúp dưới, những dị tượng này tự nhiên không có bị ngoại nhân phát giác. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cả người giống như run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy lên. Đây là thân thể gần như cực hạn dấu hiệu, nếu như tiếp tục nữa, thì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng, Lý Trường Sinh vội vàng dừng lại tu luyện, huyền khiếu dần dần trở nên yên lặng, trên đỉnh đầu huyền vũ hư ảnh thẳng tắp chui vào Lý Trường Sinh thể nội. Biến mất không thấy gì nữa, Lý Trường Sinh mở to mắt, trên mặt của hắn lộ ra hư nhược nụ cười, theo bản năng nhìn về phía ngọc chất bình gốm, cùng trước đó so sánh, ngọc chất bình gốm bên trong huyền vũ tinh huyết thiếu một. Mười dáng vẻ, điều này cũng làm cho hắn nhục thể cường độ đề cao rất nhiều. Lấy tốc độ như vậy đến xem, 10 ngày sau là hắn có thể đem ngọc chất bình gốm bên trong huyền vũ tinh huyết đều hấp thu. Đạt được nắm giữ biến thân huyền vũ năng lực, tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh vẫn như cũ tràn đầy suy yếu. Vội vàng móc ra một bình sinh mệnh chi thủy, theo loảng xoảng âm thanh vang lên. Một hơi uống sạch sành xanh, sinh mệnh chi thủy cấp tốc chữa trị Lý Trường Sinh thể nội còn chưa khôi phục thương thế. Cảm giác suy yếu cấp tốc thối lui, Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đã khá nhiều. Tại thanh lý chính mình vệ sinh về sau, Lý Trường Sinh chóng mặt nằm ở trên giường, lâm vào ngủ say, chờ hắn khi tỉnh lại. Thời gian đã đi tới sáng sớm hôm sau. Hắn là bị từng đợt tiếng chiêng trống đánh thức, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh đầu tiên là mặc lên kim ti nhuyễn giáp. Ngay sau đó lấy ra một bộ uy vũ chiến giáp, cái này bộ chiến giáp từ tổ đại hắc long vảy rồng. Da rồng cùng gân rồng chế thành, phía trên còn khắc lấy một số phù văn, không chỉ có cầm giữ có khá kinh người phòng ngự lực, còn có thể thu nhập trong thức hài. Hắn hết thảy làm ra hai bộ tổ đại long lân giáp. Một bộ khác bị hắn đưa cho Ninh Bích Chân, kim ti nhuyễn giáp, tổ đại long lân giáp, tinh quang hộ thề, tam phẩm tinh cung liên đài, tử diễm tàng thi quan. Đây chính là Lý Trường Sinh bảo mệnh tổ hợp, quả nhiên làm cho người giận sôi. Đợi đến thu hoạch được biến thân huyền vũ năng lực, dù là gặp phải đỉnh cấp ác ma, cũng có lòng tin cản hơn mấy lần. Không đến mức bị miểu sát, tại tổ đại long lân giáp bên ngoài, Lý Trường Sinh còn choàng một kiện hắc bào thùng thình, đem tổ đại long lân giáp hoàn toàn che khuất, chỉ là bởi như vậy, Lý Trường Sinh nguyên bản cân xứng hình thể biến đến ung sưng phồng lên. Bất quá vì lý do an toàn, khó coi một chút lại có làm sao, cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh trong quân doanh cũng vang lên tiếng chiêng trống. Nơi này pháp quy đã đọc thuộc lòng tại tâm, trong quân doanh dày đặc tiếng chiêng trống là triệu tập ý tứ. Lý Trường Sinh lập tức rời phòng, đi tới nơi này tòa quân doanh xa trường tập hợp, nếu như không thể tại một phút bên trong đến, đem lại nhận quân quy xử phạt, cách trương.